đường tu hành để cho mấy con thấy cái cách thức đi tinh hành đúng mà các con tập cho đúng, đừng tập sai. Đầu tiên mấy con đi cho đúng cách. À, bây giờ thầy sẽ đi tinh hành cho mấy con thấy để rồi về tập tu cho đúng cách. Ngày mốt mấy con sẽ gặp lại thầy để trình bày, còn bên nữ các con ngày mai sẽ trình thầy về pháp đi tinh hành. Bây giờ là cái phần mà thực hành để cho mấy con thấy. Em cho con thấy thầy đứng thẳng như thế này, trước khi mà đi tinh hành thì mình phải đứng tại yên bàn mặt để kéo thầy do đó các con đừng có đi kiểu mà cúi cái đầu xuống nhìn những cái chân mình mà đi, cho nên mấy con nhìn cái đấy thì những tinh thần để rồi mấy con tập trước đi cho đến trước khi đi tập ý tôi đi tinh thần, tôi đi tinh thần, nó là mình nhắc rồi mình khi mình nhắc mình như vậy để ý như vậy thì mình cảm nhận cái bước đi của mình hơn là mình nhìn. Thì mình nhìn là mình phải cúi đầu, còn mình lắng nghe thì mình phải nghe cái tai là cái cổ, từng cổ mình cũng nghe qua một bên thôi. Nó không thấy nếu mình lắng nghe thì cái đầu nó hơi nhẹ để cho mình lắng nghe cái đi, còn nếu mình tu thì mình phải cúi đầu thật luôn để mình nhìn để mình đó là hai cái tu đó là hai. Cho nên nhiều khi chúng ta cố gắng tập trung ta cúi đầu đặt mà chúng ta đi, tôi đi tinh thần, tôi đi tinh thần mà đi như thế này sai, nhưng mà cúi trước cúi sau thì đi nó mình cúi xuống rất là mình tập trung đó. Cho nên khi mà đi cúi đầu xuống là không đúng, còn một cái đi mà mình lại đưa như thế này để mình lắng nghe, thật sự ra cái lắng nghe tập trung rất cao để mình nặng đầu như vậy, như vậy nằm thẳng nguyên cái tai từ cổ ngọn ngón chéo lên cứ nằm thẳng nguyên tai để mình chứ ít ai là lắng nghe đi mà nhìn thẳng ra chứ là lắng nghe khó lắm nha. Cho nên tôi nghe bước đi thì thật là các con loại là mình cảm giác bước đi tự nhiên không phải lắng nghe, lắng nghe khi nào cũng có nghe cái tai thôi. Cho nên khi mình nằm tai nghe bước đi thì nguyên từ cổ ngọn ngón quên lên tai nghe tôi đi tinh thần, tôi biết tôi đi tinh thần, nó là như vậy. Tức là từng cổ cũng tôi nghe một chút thì đó là tinh thần, tức là lắng nghe. Cho nên nó bảo là lắng nghe thì nó lắng nghe cái gì chứ không phải là lắng nghe cái thứ gì, vì lắng nghe thứ gì có nghĩa là tập trung tâm theo lộ tai được, chỉ có như thế này tôi không nhỏ hay tôi không nhỏ thì đạo tinh thần ôm bố tát ôm bố tát như thế này thành bước tiến hành thì tâm ta phải lắng nghe vào cái tư của mình, đừng có nghe bên ngoài tiếng động tức là mình không có ai của mình, cho nên phải đi ra đường ra phố ra chợ kêu cái lỗ tai của mình để mình lắng nghe, cho nên vì vậy làm cho nó đừng có nghe vô tâm, do đó mình lắng nghe bước đi của mình tức là mình nói như vậy. Rồi mình đi với sự thật mà mình đang cảm giác bước đi từ nó một câu có bác cái này nó tức là mình sẽ lắng nghe cái bước đi chứ nhưng mà sự thật nó cảm là bước đi chứ không phải lắng nghe, nhưng mà cái tai của mình nó không có nghe ra ngoài chứ không phải nó lắng nghe chứ chứ còn đi đến thì phải đi như thế này ngó tạm ra bước đi luôn luôn lắng nghe cái bước đi nó mình có phản ứng tôi đi tinh thần, tôi đi tinh thần, nó bắt đầu bây giờ thầy cứ đi, nếu mà thầy đến thì thầy sẽ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy mười tám chín. Đây đây đây, nãy cũng mười, nhưng mà thầy thấy đây là cái kêu mình bước 20 bước, sau khi 20 bước mình quay lại, thì mình tiếp tục đi cũng còn được 20 bước. Nhưng thường thường mình nhìn trước và mình cảm nhận qua đấy, bước đi thì không có được, mình nhìn cái bước đi, thì nhìn bước đi mình phải cúi cái đầu xuống, mình lắng nghe nghiêng cổ. Vì đây thì mình đi chứ không phải là hồng hộ mắt thải hành được, mà tập trung cái bằng thực cảm này bước đi, nó là hướng dẫn cho mình không thấy cái bước đi đầu tiên. Để thấy rằng là khi mình đi thì mình phải đi như thế nào cũng đi nhìn ra trước, thậm chí như con có thể ngó con mặt nó lên được. Bởi vì nhiều khi mình nhìn ra trước nó chăm chăm mình nhìn dẫn cho mình tập trung nó tự nhiên. Cho nên mình thấy có sự mà đâu có gì mà cảm nhận bước đi tự nhiên cứ nhìn ra trước, còn mình thấy nó vô tâm nhìn ra nó hơi quấn mắt này thì ngó bên này, nhưng cái đầu ngó bên này hoặc là ngó bên này để cho nó tự nhiên chứ không phải gò bó, để cái đầu đạo mình cứ nhìn là nó cũng mỏi mỏi cuối mỏi mỏi mà nước nó cũng mỏi. Đó, bây giờ thầy dạy lại cho mấy con thấy khi mà chúng ta đi như vậy thì nó rất là tự nhiên, chúng ta ngó qua ngó lại đi nhưng mà được mất mà cảm nhận giữ được chân đi chúng ta là được, đó là cái thức đi. Còn tất cả những cái chúng ta khác, ví dụ như đi kinh hành cộng với cái hơi thở của chúng ta, thì bây giờ chọn lấy 10 bước để mà thầy cộng với cái hơi thở phải bắt đầu. Thì tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành bắt đầu thì đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tôi đi. Tức là thầy thở nào thở đầu đầu ta ý thì tiếp tục trong đây tức là thì ngó ra là trước không cúi xuống ra ra con thấy từ cổ này nó không bị cúi xuống mà thầy ngó ra như thế này mà thầy tu lâu lắm mà thầy cứ ngó thẳng là thầy nó sẽ bị ngó cổ, cho nên thầy có thể nhìn được, cho nên không có cái gì động dẫn dụng của cái từ cổ mà qua mà mình vẫn khó cảm nhận nó cúi xuống thì nó sẽ không bị mỏi cổ, nó không bị hai cái dây nó mỏi, cho nên do cái sự tu tập như vậy đúng, đó là cái chút đi cộng nạp thêm năm nữa thật là đúng dạng. Còn bây giờ rồi ví dụ như bây giờ thì dạy cho mấy con hết tất cả những cái phương pháp bắt đầu ngồi, đây là cái giai đoạn tu cái người tự giác thứ ba, tức là ngồi tôi đi tiến hành, tôi đi tiến hành rồi mấy con đang nhìn phía trước, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con ngồi xuống, hồi nãy đứng để mình để, còn bây giờ ngồi xuống. Mình ngồi xuống mình kéo chân, nếu ngồi chút dài được thì mình kéo chân ngồi chút dài, không được thì mình ngồi bán dài sao hết. Mình rửa y áo đồ đạc và thẳng đốn trước sau, rồi bắt đầu tắt ý chút vô tôi đi chút vô ở ra tôi đi chút ở ra. Nếu mà mình cái đầu của mình, nếu mà mình cúi xuống mình nhìn sát đây thì nó cúi xuống như thế này, rồi mình ngồi ngồi thụng xuống mình ngồi ngồi thì được hai phát rồi ngồi chân thẳng nhìn ra ha, cái đầu đang ngước lên đây, tức là nhìn đây lấy cái mái đó ngước lên, mình chỉ nhìn như thế đó thì cái cổ của mình nó tốt mà nó không ở xa, nó mà nó không bị lờ, nó không bị cúi, cái thích mình ngồi nó cho nó tự đổ được cái lực cuối là đổ còn đổ cuối mà cái lực còn tâm tâm cái này thấy còn đổ thẳng lên được thì thẳng quá được cũng được nó do đó là cái sự tu tập thì không phải lường được hơi hơi như các con thấy như ở tứ thiền hồi thầy dạy con cũng đứng năm năm bắt đầu bây giờ thả ra nó không phải là bắt mình niệm đâu nhưng là giác pháp là tính niệm tỉnh giác mà kết hợp năm hơi thở là hồi cho nên chúng ta không cần tác ý từng từng năm đúng năm hơi thở là rồi người ta có ý tôi đi trên mặt rồi bắt đầu là ngó hỏng ra rồi cứ đi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười nó rồi bắt đầu quên rồi ngồi xuống thích thở mặt nhìn ra rồi các ý ngồi lưng thẳng thẳng ngoài đừng có để cho nó cúp cúp cổ và đừng có để nó ảnh hưởng nữa cái con ngồi nó thì cái tiếng của con ngồi cũng được nó thẳng nhưng mà nó ở nhà đó nó đặt cửa vào lòng chút xíu chút xíu nó mới đứng lên. Bây giờ về pháp tu chân nặng là tới thứ ba, còn cái pháp mà thân hành niệm cũng là đi chân nặng mà cái pháp thân hành niệm thì cái pháp đó thì mấy con thấy ở trong cái thọ bát quan trai thầy có hướng dẫn từng bước đi từng tác ý mấy con từng hơi thở từng tác ý cái pháp đó là cái pháp để chúng ta sau khi tu tứ niệm xứ sau khi tu tứ niệm xứ mà tâm thanh thản an lạc vô sự mà chưa thấy tứ niệm xứ nghĩa là chưa có bốn cái thần lực hiện ra nghĩa là chưa có những cái định như ý túc dục như ý túc tinh tấn như ý túc và tuệ như ý túc chưa có bốn thần lực thì chúng ta nên ôm cái pháp thân hành niệm đắc ý từng hành động thì sẽ có bốn thần túc để hiện ra cho nên trong cái sự tu tập biết cái pháp nào mà tu lúc nào thì nó mới đúng. Đầu tiên mấy con sẽ tập đi kinh hành ba giai đoạn đầu đó. Nếu không cần thì miên nặng mà mấy con để vui không được thì nên ôn pháp thân hành niệm tác ý từng hành động từng bước đi từng cử chỉ đứng lên ngồi xuống đưa tay đưa chân tất cả cái phương pháp đó thì sẽ giúp các con sẽ đẩy lui được cảm thấy không cần thì miên. Còn hiện giờ thì mấy con tập cho nó quen biết cái pháp đó thôi chứ không được tập nhiều. Hãy nhớ kỹ, chỉ có bị không cần thì miên thì mấy con mới ôm pháp đó để mà phá nó thôi. Còn nếu không có, nó ít không cần thì miên nhẹ thì mấy con chỉ có bổn phận mấy con tu ba cái pháp chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành, tôi đi kinh hành rồi kết hợp với hơi thở đứng rồi kết hợp với năm hơi thở ngồi là đủ sức tu tập đi chánh niệm tỉnh giác. Nhưng tu tập làm sao nhiếp tâm cho được mà không có một niềm xen dạt? Nếu các con đi như vậy suốt 30 phút mà không có một niệm nào xen dạt thì các con đã được đạt được chất lượng chánh niệm tỉnh giác và an trú dưới bước đi. Nếu đi kinh hành mà chỉ trong vòng một phút mà có niệm thì các con chưa đạt được một phút. Nếu đi kinh hành mà một phút không có niệm là các con đạt được một phút. Đến hai phút có niệm là các con chỉ mới đạt được một phút, chứ hai phút chưa được. Cho nên cần phải tập nhuần nhuyễn. Nếu tập theo sự hướng dẫn của thầy là mấy con tập cho đúng cách, đừng để nhìn bước đi. Nhìn bước đi các con sẽ bị nặng đầu, lắng nghe bước đi các con cũng sẽ bị nặng đầu, mà chỉ cảm nhận bước đi thì các con sẽ không bị nặng đầu. Và sự cảm nhận nó sẽ giúp cho các con không có tạp niệm xen vào. gắng tập từng bước đi, cảm nhận từng bước đi của mình. Mỗi bước đi là nhiệt tâm nhiệt tình trong bước đi, thật sự chú ý rất kỹ, lắng cảm nhận rất kỹ từng bước đi của mình. Đừng tu với số lượng quá nhiều mà sức cảm nhận của mình không đủ, cho nên vẫn có hôn trầm vì miên xen dạo, vẫn có các nghiệp khác xen dạo. Và đồng thời thầy xin nhắc lại, khi chúng ta đi 5 bước hoặc 10 bước hoặc 10 phút hoặc 20 phút mà chúng ta vẫn có một niệm xen vào, chúng ta vẫn biết bước đi, vẫn cảm nhận bước đi, vẫn biết bước đi, đó là chúng ta đạt được chất lượng tỉnh giác chứ chưa được an trú. Nghĩa là thầy nói như thế này, khi chúng ta đi 10 bước mà trong 10 bước đó có một niệm xen vào, nhưng chúng ta vẫn biết bước đi rõ ràng, và chúng ta biết có một niệm xen vào, chúng ta biết có một niệm, thì người đó vẫn là người đạt được chất lượng nhất tâm. Bởi vì không quên cái biết đi, cho nên đó là vẫn đạt được chất lượng của sự nhất tâm, nhưng chưa an trú. Bởi vì an trú thì không có niệm, chưa an trú, cho nên phải bước qua một cái giai đoạn tiến tới là phải an trú.